Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1347, Thiên Tuyển Thần Tộc. Dù cho hạo kiếp sắp tới, y nguyên có người thả không xuống quá khứ ân oán, mà chỉ cần người sống, tâm liền không chết, cho dù là thiên địa sắp sụp, cũng chỉ có chấp niệm bất tức bất diệt. Nguyệt Tiên Tử ý đồ triệu tập các phương ứng đối hạo kiếp, dùng cái này hưởng ứng vô cữu hành động vĩ đại. Ý nghĩ của nàng nguy tốt, hy vọng đầy đủ, mà đã được như nguyện lại cũng không dễ dàng, bởi vì Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử đến đây quy thuận, muốn nàng giúp đỡ đối phó Tinh Hải Tông Quan Hải Tử. Mà Nguyệt Tiên Tử như Hà Bình tức phân tranh, tạm thời không thể nào biết được. Lại bởi vậy có thể thấy được, một vị nào đó tiên sinh có thể đi đến hôm nay, lại là cỡ nào gian nan, mà hắn cũng có chấp niệm, chưa bao giờ cải biến. Bất quá, hắn cố chấp cũng không phải là cá nhân được mất, mà là cố thổ gia viên. Phàm tục hồng trần, đã từng mộng tưởng, cùng với cùng cái kia khó lường vận trời, Ngọc Thần Giới, Hạ Đỉnh Thành, Tĩnh Thất, Ma Kiếm bên trong, vô cữu nguyên thần chi thể, yên tĩnh lặng đứng, tại hắn cách đó không xa, ngồi lấy một vị lão giả bóng người, mặc dù bảo bọc hộ thể pháp lực, lại thần sắc bối rối mà vẫn cưỡng ép khổ chống đỡ. Đó là Đấu Ngưu quận lệ tù trưởng lão, ngoài ý muốn lỡ tay bị bắt, hãm vào ma kiếm gông cùm xiềng xích, tìm kiếm đường ra vô vọng. Hắn chỉ có bằng vào tu vi, đối kháng âm sát chi khí cùng cấm chế song trọng thôn phệ. Mà chỗ gần trận pháp, xa xa thú hồn, đều là trận pháp bình yên vô sự. Chỉ có hơn ngoài 10 dặm, nhiều rồi một tầng thật dày màu bạc chi vật, nhìn qua giống như là tuyết động, lại cùng tuyết động không quan hệ. Đúng là đến triệu ức tính dề chuỗi, ở vào trạng thái ngủ đông, thành đống liên miên trồng chất tại mờ tối giữa thiên địa. Trước đây nguy cấp bước ngoặt, hắn tế ra ma kiếm, cưỡng ép thu lấy dề chuỗi, đơn thuần bất đắc dĩ, căn bản không có tính toán hậu quả. Nếu có thể cứu vớt Hạ Đỉnh Thành nội tu sĩ, cho dù hủy rồi ma kiếm thì phải làm thế nào đây đây? Nhưng không ngờ ma kiếm thiên địa cũng không hủy hoại, mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Vì cái gì đây? Có lẽ là rét lạnh âm sát chi khí khắc chế dê chuỗi thiên tính, từ đó khiến cho cái kia một cái hung tàn vật nhỏ hãm vào ngủ đông bên trong. Khi hắn phát giác thời điểm, rất là ngoài ý muốn, liền thử nghiệm dùng để đối phó hình thiên, làm sao dê chuỗi không nghe sai khiến mà chỉ có thể coi như thôi. Đến chiều ức tính dê chuỗi đâu? Nếu có thể lại thêm tế luyện, biến thành của mình, ngược lại là đối phó cường địch một sự giúp đỡ lớn. A, tiếng rên rỉ truyền đến, chỉ gặp lệ tù nắm chặt trong tay trúc trượng, quanh thân tia sáng lấp lóe, mà tiếp tục không ngừng tiêu hao pháp lực, đã để hắn đến rồi khó mà làm tiếp hoàn cảnh. Lệ tù, làm gì khổ chống đỡ đâu? Vô cữu thuyết phục nói, người ta ngày xưa, hắn muốn nói lẫn nhau ngày xưa không oán, sao không buông ra lòng dạ, nắm tay giảng hòa, chờ một chút, nhưng lại lắc lắc đầu, đổi giọng nói, chỉ cần ngươi về ta mấy câu, ta liền thả ngươi một con đường sống, mặc kệ là hắn vô cữu, vẫn là nguyên giới gia tộc, cùng Ngọc Thần Giới thù hận, sớm đã đến rồi khó mà hóa giải cấp độ, mấy chục ngàn cái nhân mạng đâu. Huyết hận thâm cừu cũng không gì hơn cái này. Lệ tù hai mắt đóng chặt, một lời không phát, vô cữu tự mình nói rằng, ngươi cùng hình thiên, thi triển qua giống nhau pháp thuật, lại có thể trở về từ cõi chết, có thể hay không chỉ giáo một hai. Hắn cùng hình thiên, lệ tù giao thủ thời điểm, đối phương thi triển pháp thuật, cùng hắn âm mộc phù tương tự, lại càng thêm cao minh. Hắn phát giác huyền diệu trong đó, không khỏi có chỗ lưu ý, mà lệ tù vẫn là không rảnh để ý. Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, tiếp tục lại nói, đấu nghiêu, thiên giải, toan nghê, thiên sư, thiên mã năm quận, đã tập kết rồi 3 vạn chi chúng, liên tục cường công phía dưới, y nguyên đại bại mà quay về, mà chi tà chờ 4 vị trưởng lão cũng không đi xa. Hẳn là có mưu đồ khác, trống trải lờ mờ mà lại tĩnh mịch chỗ tại, chỉ có hắn một người tiếng nói đang vang vọng. Vô Cứu đưa tay gãi lấy dưới cằm, tự mình nói rằng, theo ta được biết, nguyên hội lượng kiếp hàng lâm thời khắc, mặc kệ là ngọc thần giới, hoặc nguyên giới, bản thổ, hạ châu, bộ châu, thần châu, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệu ức sinh linh, cũng sẽ theo đó tan tành mây khói. Người ta lại tại nơi đây đánh sống đánh chết, lại vì cái nào vậy đâu? Lệ Tù thân thể run nhè nhẹ, hộ thể pháp lực tia sáng từ từ ám nhược, cạn mà dễ thấy, cho dù hắn tu vi cường đại, mà đau khổ dáng trông đỡ phía dưới, bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Vô Cữu ánh mắt lấp lóe, sâu kín lại nói, Ngọc Hư Tử đâu, năm quận thương vong thảm trọng, hắn lại chậm chạp không có hiện thân, hẳn là hắn có ý định phóng túng giết chóc, mà muốn hủy đi toàn bộ ngọc thần 9 quận. Nói bậy nói bạ. Lệ Tù đột nhiên mở mắt, lộ ra có chút phẫn nộ. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, rất là xem thường, mà đã nhưng lên tiếng. Lệ Tù không cố kỵ nữa, nghiêm nghị nói, thiên đạo hình phạt phía dưới, duy ta thần tộc có thể miễn trừ. Các người bất quá là sâu kiến hạng người, nhất định tiếp nhận thiên đạo hủy diệt. Hắc, Vô Cứu cười một tiếng, vẻ mặt trào phúng, mà hắn càng như thế. Lệ Tù ngược lại thao thao bất tuyệt, tôn giả đã có nói trước. Nguyên hội lượng kiếp đã đến thời khắc, chính là tận thế kết thúc thời điểm. Chỉ có mở ra thương thiên pháp trận, mới có thể khởi động lại thiên địa luân hồi. Mà pháp trận tất nhiên có thông thiên chi kỳ, lại như độc mộc chi cầu, như thế nào cho phép thiên hạ chúng sinh. Đến lúc hắn đem dẫn đầu thần tộc thoát khỏi khốn khó mà quay về tìm đường sống. Đã như vậy, tôn giả hắn như thế nào lại hủy đi ngọc thần 9 quận đâu? Vô Cữu thu hồn nụ cười, có chút khẽ giật mình. Cái gọi là thông thiên đại trận tác dụng, đã từng quấy nhiễu hắn mấy chục năm. Hôm nay đột nhiên công bố, đúng là đào thoát nguyên hội lượng kiếp một đầu đường tắt. Liền như nói tới, chỉ có thần tộc có thể may mắn còn sống sót, triệu ức sinh linh nhất định hủy diệt. Cũng khó trách ngọc thần 9 quận không chịu bỏ qua, lại không quan hệ thù hận, mà là sinh tồn chi chiến. Ngọc Hư Tử sở dĩ không có hiện thân, chính là có ý định vì đó. Hắn muốn mượn tay người khác 9 quận, diệt đi nguyên giới gia tộc, mà nhớ kỹ tấm kia gia thú đồ họa, có ngũ nguyên thông thiên mà nói, nên có 5 tòa thông thiên trận pháp a, tại sao lại xưng là độc mộc chi cầu? Ha ha, nhìn lấy Vô Cứu hoang mang khó giải bộ dáng, Lệ Tù không chịu được cười lạnh, ta thần tộc 9 quận, không dưới 100 vạn chi chúng. Ngươi cùng nguyên giới gia tộc, khó thoát hủy diệt hạ tràng, mà lại đợi thiên địa khởi động lại thời điểm, liền do ta thần tộc khai sáng thế kỷ mà truyền thừa vạn năm. Ai, Vô Cứu không chịu được thở dài một tiếng, nói, ngươi thần tộc có thể đào thoát thiên kiếp, truyền thừa vạn năm, mà thiên hạ chúng sinh lại như cỏ rác, sâu kiến, chỉ chết một đường. Ta thần tộc chính là thiên tuyển thần tộc, tự có thiên đạo ân sủng. Lệ Tù lời nói bên trong, lộ ra từ lúc sinh ra đã mang theo cao ngạo. Ta khuyên ngươi thả ta, nếu không hối hận thì đã muộn. Vô Cữu im lặng một lát, gật lấy đầu, ngươi cùng 4 vị trưởng lão, lại có thể không buông tha Hạ Đỉnh Thành. Không thể, Lệ Tù kiên quyết nói. Nguyên giới chỉ có từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý, có lẽ có thể lưu lại một cái mạng, nếu không, Hạp Thành diệt hết. Vô Cứu mở ra 2 tay, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, một cái thần tộc trưởng lão, bây giờ thân hãm nhà tù, lại y nguyên vênh váo hung hăng, hướng về phía hắn uy hiếp đe dọa. Mặc dù hắn ăn nói khéo léo, lúc này cũng không thể nói gì hơn, còn có thể nói cái gì đó. Lệ tù chính là thần tộc cao nhân, hắn chỗ nói đi, chính là thần tộc ý chí chỗ tại, mà hắn rũ bên trong giòm ngày vậy, cố chấp thành kiến. Xác thực khó mà thuyết phục, có nghe thấy không, thả ta ra ngoài, lệ tù đột nhiên không có rồi kiên nhẫn. Hét lớn một tiếng, phi thân lên, điên cuồng huy động trúc trượng, khí thế mạnh mẽ, mãnh liệt như sấm đình. Hắn gặp Vô Cữu là nguyên thần chi thể, lại là tay không tấc sắt. Hắn muốn mượn cơ nổi lên, như vậy đánh cược lần cuối. Vô Cữu không trốn không né, đưa tay một chỉ, đốt. Pháp lực gây nên, khí cơ đình trệ, lệ tù cách đất nháy mắt, thân hình dừng lại, không thể động đậy, vội vàng giãy giụa, mà đã đến rồi nỏ mạnh hết đà hắn, cũng nhịn không được nữa. Hộ thể pháp lực, phanh, sụp đổ, khó khăn lắm tránh thoát, rồi trói buộc, lung la lung lay lui về sau đi. Vô Cữu vừa cơ hướng phía trước, đưa tay nói, người pháp trượng rất là không tệ, mượn ta đem chơi một hai, mơ tưởng, lệ tù hoảng sợ hô to, vẻ mặt tuyệt vọng, mà hộ thể pháp lực sụp đổ trong nháy mắt, vô biên âm hàn phệ thể mà đến. Lại không thể nào ngăn cản, cũng đào thoát không thể, mà người nào đó lại muốn đoạt lấy pháp trượng, sau đó thủ đoạn càng thêm khó có thể tưởng tượng. Phanh, Vô Cữu đang muốn thừa cơ xuất thủ, triệt để chế phục lệ tù, lại nghe một tiếng ngột ngạt tiếng vang, cuồng mãnh uy lực liền tức quét ngang mà đến. Hắn bỗng nhiên giật mình, lách mình mà đi, cho đến chốc lát sau. Hắn lần nữa hiện ra thân hình, chỉ gặp mờ tối giữa thiên địa, cùng trong đó trận pháp, y nguyên quanh quẩn ẩn ẩn tiếng oanh minh, mà lại trồng chất dế chuỗi, như là bông tuyết bay lên, xa xa thú hồn, vẫn bạo động bất an, mà lệ tù tính cả hắn trúc trượng, thì là vô ảnh vô tung, cái kia lão gia hỏa, tự bạo nguyên thần, thật sự là ngoan cố a. Thà rằng hồn phi phách tán, cũng không nguyện giảng hòa. Có lẽ dưới cái nhìn của hắn, nguyên giới nhất định diệt vong, có mười mấy vạn gia tộc tu sĩ vì hắn chôn cùng. Thế là hắn không tiếc tự bạo nguyên thần mà liều mạng cái đồng quy vu tận. Cũng may mắn là tại ma kiếm bên trong, nếu không hậu quả khó liệu, nhưng lại tội gì khổ như thế chứ? Thật sự không thể hòa thuận chung sống. Khó nói chỉ có thần tộc cao quý, vì thiên tuyển thần tộc, mà ngọc thần giới bên ngoài tu sĩ đều là sâu kiến hạng người. Đều đổi chết không nơi chôn xác. Đánh giám, phu đạo tử nói không sai. Cái này là một trận diệt tộc chi tranh. Tại thần tộc cao nhân nhìn đến, là nguyên giới gia tộc trở ngại thông thiên chi đồ. Chỉ có giết sạch chỗ có tự tiện xông vào ngọc thần giới tạc nhân. Thần tộc mới có thể sinh tồn mà truyền thừa vạn năm. Giảng đạo nghĩa, bày đạo lý, lấy thành cầu cùng, cứu vớt thương sinh bộ kia. Tại ngọc thần giới không làm được, nguyên giới hơn 10 vạn gia tộc tu sĩ muốn sống. Không chỗ cầu thả, quỳ xuống đập đầu cũng vô dụng. Chỉ có giơ đao lên kiếm chống lại mà đẫm máu cầu sinh. Đã như vậy, cũng là đơn giản. Liều là được rồi, không chết liền sống, mà năm quận nếu là có thể triệu tập 100 vạn chi chúng. Lại như thế nào ứng đối? Vô Cữu một bên im lặng nghĩ kỹ nghĩ, một bên tại nguyên nơi vừa đi vừa về tìm kiếm, đầy đất máu tanh bừa bộn bên ngoài. Không có cái gì, chớ nói trúc trượng, nạp vật giới tử cũng không thấy một cái. Tĩnh thất bên trong, Vô Cữu mở hai mắt ra. Hắn nhìn lấy trong tay ma kiếm, vẫn nhíu lại lông mày mà vẻ mặt phiền muộn. Trước đây đại chiến, mặc dù bảo vệ hạ đỉnh thành, nguyên giới gia tộc cũng thương vong thảm trọng. Chỉ có thể nói là một trận thắng thảm, may mà bắt lấy rồi Lệ Tú, trông cậy vào có thu hoạch, kết quả lão gia hỏa lại tự bạo nguyên thần, khiến cho hắn hai tay trống trơn. Phanh, phanh, liền tại lúc này, đỉnh đầu truyền đến gõ đánh âm thanh cùng băng linh nhi lời nói âm thanh, vô cứu. Thần tộc trưởng lão đã đến ngoài thành, đại chiến bất quá ba ngày, thần tộc lần nữa xâm phạm. Vô cứu phất tay áo đứng dậy, đạp vào cao mấy trượng thang đá, mở ra cấm chế, xuyên qua cửa hang, chính là phòng xá, chỉ gặp trong phòng đứng đấy vạn thánh tử, quỷ ích, băng linh nhi, vi thượng, cùng với phong hành tử, ngọc chân nhân, đến rồi bao nhiêu người? Chỉ có bốn vị trưởng lão, phong gia chủ cùng ngọc huynh đủ để ứng phó, làm gì tìm ta? Bốn vị trưởng lão, chỉ tên gặp ngươi, ồ, buộc ngươi giao ra Lệ Tú. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?